Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 377, phân thân. Mảnh này trên đại dương bao la chỉ có hai viên trái cây là Louis khát vọng nhất. Cũng không phải là bị thổi thượng thiên cái gì Goro Goro Nomi, Gura Gura Nomi, Louis đối với lực công kích cũng không cảm thấy hứng thú. Dù sao cũng đánh không chết hắn. Sức chiến đấu phương diện có sinh mệnh trở về sau khi cường hóa thân thể tăng thêm cùng quyết thắng. Thua huyễn huyễn trái cây đã đầy đủ. Nhất định phải nói lời nói. Louis xem ra, Zero đình trệ trái cây cũng so Gura Gura Nomi, Goro Goro Nomi loại hình mạnh hơn nhiều. Chí ít lực phòng ngự phương diện có thể xưng vô địch. Một khi bị tuyệt đối lĩnh vực trói buộc chặt cũng chỉ có tùy ý Zero xâm lược. Không chút khách khí nói, Zero gia hỏa này nếu như không phải xui xẻo gặp Louis, tuyệt đối là có tư cách cạnh tranh thế giới mạnh nhất đáng sợ nam nhân. Bằng chính là hắn trái cây năng lực quá mức cường hãn. Đình trệ trái cây đã rất lợi hại, nhưng là Louis chỗ khát vọng hai viên trái ác quỷ càng thêm lợi hại. Ốp ốp Nomi cùng Yami Yami Nomi, Louis cho rằng, ở cái thế giới này đã biết phần đông trái ác quỷ bên trong. Đáng sợ nhất hai viên, Yami Yami Nomi không cần nhiều lời. Dâu đen có thể cướp đoạt trái ác quỷ năng lực đại khái chính là Yami Yami Nomi giao phó cho hắn. Năng lực này đáng sợ không thể nghi ngờ. Hơn nữa Yami Yami Nomi sức chiến đấu cũng không yếu. Có thể đem tất cả mọi người hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn lỗ đen. Tuyệt đối là để bất luận kẻ nào đều kinh hồn táng đảm năng lực. Lại càng không cần phải nói, nó còn có thể để năng lực giả năng lực mất đi tác dụng. Tại cái này đỉnh cấp cường giả hơn phân nửa đều là năng lực giả thế giới. Năng lực như vậy mạnh bao nhiêu không cần nhiều lời. Nhưng là kỳ thật Louis coi trọng nhất Yami Yami Nomi địa phương xác thực nó một cái khác năng lực. Đó chính là tổn thương hấp thu. Yami Yami Nomi làm đặc thù hệ lô gia trái cây. Không cách nào nguyên tố hóa. Nhưng lại có được một hạng kinh khủng năng lực. Tổn thương hấp thu có thể đem địch nhân tạo thành tổn thương hấp thu hết. Tựa như là Kuma có thể đem tổn thương bắn ra đến. Năng lực này đơn giản đáng sợ vô pháp vô thiên. Bá khí cũng lấy nó không có cách. Mặc dù có gấp đôi đau đớn đại giới. Bất quá cũng không quan trọng. Trên đại dương bao la pha trộn nam nhân. Chẳng lẽ liền một điểm đau đớn đều chống cự không được sao? Đây chính là bất tử chi thân đồng dạng đáng sợ năng lực. Yami Yami Nomi đáng sợ dị thường. Nhưng là ốp ốp Nomi cũng tuyệt đối không thua bao nhiêu. Năng lực chiến đấu không cần nhiều lời. Nguyên tắc bên trong Trafalgar lo hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Như hoa trồng chất, không gian di động, dị hình đổi vị, tâm linh trao đổi, thân thể cắt chém, dị thường đáng sợ. Nhưng là chỗ lợi hại nhất đương nhiên chỉ có một cái. Đó chính là bất tử thủ thuật. Trong truyền thuyết có thể làm cho người có được bất tử chi thân đáng sợ năng lực. Louis thật sự là không có lý do không động tâm. Vậy có phải hay không chính là Louis đã hướng tới rất lâu? Có thể hủy bỏ tế bào phân liệt số lần hạn chế áo nghĩa đâu? Louis muốn đem ốp ốp Nomi cầm trong tay. Thế là Zero xuất động. Cho đến ngày nay, Seimei Kikan của Louis hoạt hóa tốc độ đã tương đương nhanh chóng. Từ Zero chiến bại cùng hắn tay bắt đầu tính toán đến bây giờ đã qua đại khái 3 cái tuần lễ. Zero bắp thịt toàn thân đã rơi vào Louis trong khống chế. Như vậy hiện tại Zero ý chí còn tại vô tận trong hư vô tiếp nhận khảo nghiệm. Nói không chừng đã triệt để sụp đổ. Cỗ thân thể này đã trở thành Louis phân thân. Đây là Louis ban đầu ngay tại cân nhắc sự tình. Giống như là Zero, Crocodile dạng này tù binh trực tiếp tiêu diệt lời nói khó tránh khỏi có chút quá lãng phí. Lam Thành giống như là dạng này khôi lỗi phế vật, lợi dụng một chút cũng không lại. Đáng tiếc là nhất tâm nhị dụng đã là Louis mức cực hạn. Nếu không ngược lại là có thể thử một chút đi thêm cầm xuống một ít cường giả. Nói không chừng có thể cosplay một cái lục đạo bên. Sau đó khôi lỗi quân đoàn trực tiếp quét ngang thế giới. Bất quá tựa hồ cũng không phải là không thể thử một chút. Louis có một cái tưởng tượng. Dù sao mặc dù đầu tế bào đã hoạt hóa, lại cũng không bao quát đại não. Phương diện kia có chút quá tinh vi. Louis không dám tùy tiện động thủ. Hiện tại xem ra, tựa hồ có thể thử một chút. Zero đã xuất động, bị Louis ý chí cách không thao túng, trực tiếp hướng phía Bắc Hải tiến lên. Cùng trong lúc nhất thời, Louis cũng nhìn được đến từ CP sứ giả, là hóa thành một chiếc thương thuyền đi vào Broden, cầm đầu là một cái hoàn toàn không có một chút ấn tượng nam nhân. Hẳn là nội bộ bộ gia hỏa không sai, đi theo bên cạnh hắn đều là một ít chưa quen thuộc gương mặt. Thái độ ngược lại là tương đương ôn hòa, dù sao Louis địa vị cùng thực lực liền còn tại đó. Mới mạnh nhất hộ thuẫn không đến, bọn hắn nhưng không có tư cách tại Louis trước mặt sĩ diện. Làm ra dị thường chấn kinh, dù sao cũng là Zero bị bắt làm tù binh. Loại chuyện này làm không chi tình quần chúng vây xem. Louis đương nhiên muốn biểu hiện ra kinh ngạc cảm xúc. Hassanisaba đại nhân, nhiệm vụ lần này liền mời ngươi dẫn đội. Cầm đầu nam nhân danh hiệu Spot, móc ra một cái nhỏ trang giấy. Rất rất nhỏ, sau móng tay còn muốn hơi nhỏ hơn một ít. Đây chính là Zero sinh mệnh thẻ. Từ vị trí bên trên đến xem, hiện tại đại khái là tại Bắc Hải, hay là hướng phía Bắc Hải tiến lên trên đường. Đây chính là Zero sinh mệnh thẻ. Louis còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đã đốt chỉ còn lại ngần ấy. Nhìn lên trước đó cùng hắn thời điểm chiến đấu Zero tình trạng thật là tương đương không ổn. Khoảng cách tử vong đã không có bao xa. Ân, chỉ còn lại ngần ấy. Spot gật đầu nói, phía trên rơi xuống tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào nhất định phải đem Zero mang về. Tầm quan trọng của hắn ta nghĩ Hassanisaba đại nhân ngài là minh bạch. Louis đương nhiên biết, rõ, đảm nhiệm qua mạnh nhất hộ thuẫn nam nhân, đến cùng biết nhiều ít chính phủ bí ẩn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu là thật bị người cậy mở miệng vậy coi như thú vị. Lúc trước hắn cũng có qua ý nghĩ như vậy, nhưng là về sau từ bỏ. Zero miệng vượt quá tưởng tượng kín đáo. Vậy liền lên đường đi. Mục tiêu Bắc Hải. Bắc Hải, đảo Minion. Đây là một tòa tuyết lớn đầy trời hòn đảo. Lông ngỗng đồng dạng tuyết lớn bay lả tả từ trên trời giáng xuống, đem cả hòn đảo nhỏ đều nhuộm thành trắng lóa như tuyết nhan sắc. Hòn đảo nơi nào đó trong một vùng phế tích, một đám hải tặc ngay tại tụ hội. Bầu không khí mười phần vui thích. Cái này nho nhỏ băng hải tặc lập tức liền muốn phát đại tài. Ha ha ha ha, quả nhiên vẫn là làm hải tặc có tiền đồ a. Cái nào đó nam nhân cười ha ha. Cái này một vụ giao dịch làm thành chúng ta coi như phát đại tài. 5 tỷ belly, dòng dã 5 tỷ belly a. Cái nào đó hải tặc lớn tiếng nói. Thuyền trưởng, bất quá chỉ là một cái trái cây. Hải quân thật sẽ dùng nhiều tiền như vậy tới mua sao? Người biết cái gì hỗn đản? Được gọi là thuyền trưởng nam nhân. Danh tự là Darius Barrow. Barrow băng hải tặc thuyền trưởng. Móc ra một cái trái cây. Vô cùng kỳ lạ. Đào tâm đồng dạng tạo hình. Mặt trên còn có cái này xoắn ốc hoa văn. Đây chính là trong truyền thuyết trái ác quỷ. Giải phẫu chi quả. Thứ này thế nhưng là nếu như bị một cái bác sĩ ăn lời nói, liền có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích mộng ảo chi quả a. Chính phủ phía trên các đại nhân vật xa so với ngươi hỗn đản này tưởng tượng càng thêm khát vọng nó. Barrow cười ha ha, đừng nói 5 tỷ belly, cho dù là 10 tỷ belly bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Ha ha ha, không hổ là thuyền trưởng. cái này phát đạt, yến hội, có 5 tỷ chúng ta còn làm cái gì hải tặc a? Bầu không khí lập tức đạt đến cao trào. Ta đã sớm nói, làm hải quân nào có làm hải tặc đến tiền nhanh. Baro tự đắc mà cười cười. Hắn đã từng là một tên hải quân. Yến hội một góc, cái nào đó tiểu quỷ yên lặng ăn đồ vật. Hắn là con trai của Baro. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó. Chia cắt Bắc Hải cùng thế giới mới Campbell. Một đạo hắc ảnh dẫm lên không khí gào thét mà qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.